Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2407, một quyền bạo thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm sở dĩ hội báo nguyện vọng này, chủ yếu là muốn biết tự mình Thái Gia Gia đến cùng là cái nào Hàn Kính Chi. Nếu như là cái kia phổ thông viên chức Hàn Kính Chi, như vậy hắn đã chết, không ở trên thế giới này, thần tự nhiên tìm không thấy hắn ở nơi nào. Nhiều lắm là liền cho Hàn Sâm một cái tử vong địa điểm. Nếu như trong truyền thuyết kia Hàn Kính Chi mới là Hàn Sâm Thái Gia Gia, tên kia có thể từ thần nơi đó đào thoát, hơn nữa còn bị chỗ tốt. Nghĩ đến thủ đoạn phi phàm, cái này tự xưng thần nam nhân hẳn không có dễ tìm như vậy. Hắn đại vũ trụ cái nào đó tinh cầu đường đi bên cạnh, một cái thầy tướng số ngồi tại ven đường trên thềm đá, đang lúc ăn một tô mì sợi, ăn hút trượt hút rung động. Đột nhiên, thầy tướng số sắc mặt biến đổi, thất thần dưới trong tay mì sợi bát đều rơi trên mặt đất. Nhảy chân mắng to, ai tại hố ta? Thầy tướng số ngón tay thật nhanh bóp tính, sát na sau, càng là nổi trận lôi đình. Cái kia đại nghịch bất đạo thằng danh con thậm chí ngay cả ta đều hố. Đang khi nói chuyện, thầy tướng số thật nhanh từ trong bọc của mình mò ra một vật, sau đó cắn nát tự mình ngón giữa, đem một giọt máu nhỏ ở vật kia lên, trong miệng còn nói lẩm bẩm: đáng tiếc ta cái này thật vất vả lừa gạt tới tay bảo bối a. Quay đầu không phải hảo hảo giáo huấn cái kia thằng danh con không thể. Ven đường trải qua hồ tộc người, nhìn thấy thầy tướng số trong tay ôm một cái đại quần lót hoa, một mặt đau lòng nhức óc biểu lộ, đều thần sắc cổ quái nhìn hướng hắn, mà thầy tướng số lại không hề để tâm, chỉ là một mặt đau lòng bộ dáng. Thiên mệnh tháp bên trong, nam nhân hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm, trong con mắt hình ảnh biến ảo chập chờn, một đôi mắt càng ngày càng sáng. Hàn Sâm đã hứa nguyện vọng, khế ước thành lập tình huống dưới, nam nhân lực lượng đã có thể tác dụng trên người Hàn Sâm. Muốn tìm ra Hàn Sâm huyết mạch chí thân, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, có thể nói là cơ bản nhất năng lực, căn bản không cần vận dụng thủ đoạn gì. Hiện tại nam nhân suy tính là thế nào mới có thể tối đại hóa từ nơi này nguyện vọng trong hấp thu chỗ tốt. Ngay tại suy tư tầm đó, trong mắt nam nhân cảnh tượng không ngừng biến ảo, một đôi mắt càng ngày càng sáng, bên trong cảnh tượng chuyển biến cũng càng lúc càng nhanh. A, nam nhân đột nhiên hét thảm một tiếng, hai tay bưng kín cặp kia thần quang sáng láng mắt. Hàn Sâm nhíu mày nhìn xem nam nhân, không biết chuyện gì xảy ra, đang nghi hoặc thời điểm, đột nhiên nghe được bịch một tiếng, nam nhân kia hai mắt vậy mà vỡ ra, nổ ra hai cái lỗ đen, một cái hư vô không gian bên trong. Thần chỉ bình thường nam nhân khinh miệt cười lạnh, dám dòm ngó ta hư vô, lần này phế ngươi thần khôi lỗi hai mắt, nếu có lần sau nữa liền diệt ngươi chi thân. Không, không có khả năng. Ngươi thế nào lại là hắn đời sau? Đây không có khả năng. Hai mắt bảo chết nam nhân nghiêm nghị kêu lên, ai đời sau? Hàn Sâm nhìn xem nam nhân hỏi. Lúc này hắn mới nhìn rõ ràng, nam nhân kia nổ tung trong hốc mắt, vậy mà không phải huyết nhục, mà là ngọc thạch bình thường vật chất, mắt đều bị tạc thành động, nhưng không có một giọt máu chảy ra. Nam nhân trên mặt biểu lộ phi thường cổ quái, một đôi mắt động nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm, cắn răng nghiến lợi nói ra: vô luận ngươi có phải hay không hắn đời sau, tất nhiên hứa nguyện vọng, vậy thì phải trả giá đắt, huống chi ngươi căn bản không thể nào là hắn đời sau. Ngươi còn không có nói cho ta, hắn ở đâu? Hàn Sâm hỏi. Hắn tại hắn nên tại địa phương. Nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này không đúng, đây là tại phá hư quy củ. Hàn Sâm cau mày nói, quy củ rất đơn giản, ta đã làm, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Nam nhân nổi giận, nếu như ta không giao đâu? Hàn Sâm nhìn chằm chằm nam nhân hỏi, vậy nhưng không phải do ngươi. Nam nhân cười lạnh, trên thân dị dạng hào quang lưu chuyển, giống như thần tiên thần quang. Hàn Sâm đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn phát hiện tuổi thọ của mình ngay tại giảm bớt. Bình thường sinh vật không thấy mình thọ nguyên, thế nhưng là Hàn Sâm là tới từ ẩn núp chi địa sinh vật. Tuổi thọ của hắn hạn mức cao nhất là có thể thấy rõ. Mà lúc này Hàn Sâm thọ nguyên hạn mức cao nhất ngay tại một năm giảm bớt. Hóa thành từng sợi như có như không quang sợi bay về phía nam nhân. Nếu như nơi này không phải thiên mệnh tháp, hủy ta thần nhãn mối thù, cũng không phải là nỗ lực một điểm thọ nguyên đơn giản như vậy. Nam nhân giọng căm hận nói, thật hắc a, hứa nguyện sau chẳng đạt được gì, vậy mà cũng sẽ bị lược đoạt thọ nguyên. Những này cái gọi là thần, thật sự là hắc đến nhà. Hàn Sâm trong tâm phẫn nộ, thế nhưng lại không có cách nào. Lực lượng của hắn không cách nào ngăn cản thọ nguyên dẫn ra ngoài. Trong chớp mắt đã trôi mất vài chục năm thọ nguyên, mà lại thọ nguyên còn tải thật nhanh xói mòn bên trong. Cũng không biết cái này cầu nguyện rốt cuộc muốn bị đoạt đi bao nhiêu thọ nguyên. Hiện tại Hàn Sâm đại khái hiểu vì cái gì những cái kia hoàng cực tộc người không có xảy ra chuyện. Khả năng bọn hắn giống như Hàn Sâm, đều chỉ là bị cướp đoạt đi một chút thọ nguyên. Người bình thường rất khó phát hiện mà thôi. Tự tính phát hiện không hợp lý, cũng không biết đến cùng bị cướp đoạt đi bao nhiêu thọ nguyên. Thọ nguyên xói mòn thời điểm, Hàn Sâm đột nhiên cảm giác hồn hải bên trong một cỗ lực lượng rung động. Cỗ kia vẫn huyền lập tại hồn hải nơi hẻo lánh bên trong hắc tinh khải giáp đột nhiên động. Không có trải qua Hàn Sâm triệu hoán, hắc tinh khải giáp vậy mà trực tiếp hiện lên ở Hàn Sâm trước mặt. Cái kia hắc tinh bình thường áo giáp, phảng phất có thể hấp thu tia sáng, làm cho người ta cảm thấy vực sâu như địa ngục cảm giác. Hàn Sâm hơi giật mình mà nhìn xem hắc tinh khải giáp. Tại cái kia hắc tinh khải giáp lơ lửng tại Hàn Sâm trước mặt một khắc này, Hàn Sâm phát hiện tuổi thọ của mình đã ngừng không động. Hắn cùng nam nhân kia ở giữa liên hệ, phảng phất bị cái kéo thoáng cái kéo đoạn mất. Thọ nguyên không còn xói mòn. Chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉ có vài chục năm thọ nguyên? Hẳn là 153 năm thọ nguyên mới đúng. Vì sao lại dạng này? Nam nhân tựa hồ không có phát hiện trước mặt hắc tinh khải giáp. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nghi ngờ nhìn về phía Hàn Sâm vị trí. Cái kia đen ngòm hai mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Cũng không biết đã bạo chết hai mắt hắn có thể thấy cái gì. Lơ lửng tại Hàn Sâm trước mặt hắc tinh khải giáp chậm rãi giơ lên một tay nắm. Cái kia hắc tinh bình thường liên thể áo giáp, nhìn tựa như là một người sống, đem một tay nắm chậm rãi nâng lên, sau đó nắm thành quyền đầu. Hắc tinh khải giáp từng bước một đi đến trước mặt nam nhân. Thế nhưng là nam nhân kia lại tựa hồ như hoàn toàn không có phát hiện hắc tinh khải giáp tồn tại. Làm cái kia hắc tinh khải giáp đi đến trước mặt nam nhân một tay chỗ, nắm chắc quả đấm bỗng nhiên đánh ra. Oanh, trong một chớp mắt, nam nhân kia thân thể trực tiếp nổ tung, giống như là thạch đầu bị bạo trở thành bột phấn. Tại dưới nắm tay giống như bụi bặm tản mát, cái kia tự xưng là thần nam nhân, vậy mà liền bị một quyền này oanh bào. Từng đạo như có như không lực lượng từ cái kia nổ tung trong thân thể chảy ra. Hướng về Hàn Sâm thân thể lao qua. Thọ nguyên, một, thọ nguyên, một. Hàn Sâm nhìn thấy tuổi thọ của mình lấy cực nhanh tốc độ kéo lên cao. Trong chớp mắt đã tăng lên trên 100 năm thọ nguyên. So với hắn vừa rồi xói mòn thọ nguyên tốc độ phải nhanh nhiều lắm. Mà lại thọ nguyên còn tải không ngừng gia tăng bên trong. 200 năm, 300 năm, 500 năm, Hàn Sâm nhìn xem tuổi thọ của mình một đường tăng vọt. Trái tim nhỏ bành bành trực nhảy, đều nhanh muốn từ lồng ngực ở trong nhảy ra ngoài. Nhờ mọi người đánh giá 90 điểm zoom,